Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Vách Núi. Canh 1, Triệu Tử Minh ôm quyền xá, nhắm mắt lại, trên thân áo quần không gió mà lay, một tia tử khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào ba bộ thi thể bên trên, tử khí liên tục không dứt, một lát sau, chậm rãi lùi về chỉ, mọi người nhìn về phía hắn, Triệu Tử Minh vẫn không nhúc nhích thật giống như lão tăng nhập định. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, 10 lần hô hấp sau đó, hắn chợt mở mắt ra con ngươi, trực câu câu nhìn hướng một chỗ, sau đó thân hình chớp động, mọi người theo sát phía sau, Lãnh Phi ôm lấy Đường Lan đi theo mọi người, uyển lướt nhanh như gió. Một cái nháy mắt ra Thiên Hoa Phong, tiếp tục hướng tây chạy nhanh, tốc độ bọn họ như điện. Một khắc đồng hồ sau đó đến một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Kình phong gào thét, dưới vách núi khởi khởi phục phục tiếng quỷ khóc bên tai không dứt. Triệu Tử Minh đứng tại trước vách núi, vẫn không nhúc nhích, cặp mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trước mặt hư không, lại xem vách núi. Từ Quý Phúc vội nói, Triệu trưởng lão, tại đây. Triệu Tử Minh cau mày gật đầu một cái, tới đây liền đoạn cảm ứng. Từ trưởng lão, phỏng chừng người này là từ nơi này biến mất, đi xuống xem một chút. Từ Quý Phúc hừ nói, hắn liền muốn rơi xuống. Lãnh Phi vội nói, sư phụ, ta đi xuống thám một hồi. Từ Quý Phúc tức giận nói, không có như vậy dễ hư. Ngươi cùng thánh nữ ở chỗ này, chúng ta đi xuống trước. Lãnh Phi nói, cẩn thận độc chướng. Hừ hừ, độc chướng có thể làm sao được chúng ta. Từ Quý Phúc xem thường nói, ngươi có phải hay không quên thần minh cảnh cao thủ thủ đoạn. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vẫn cẩn thận độc chướng. Phía dưới này độc chướng không giống như xưa, không thể khinh thường. Ngoặc kép, được rồi. Từ Quý Phúc mặc dù xem thường, có thể nhìn hắn thật tình như vậy căn dặn, ngược lại không tiện bác hắn mặt mũi, thân là sư phụ đương nhiên phải duy trì hắn uy nghiêm. Từ trong lòng ngực lấy ra một viên linh đan ném trong miệng, cười nói, đây được chưa? Lãnh Phi lộ ra nụ cười, còn lại mọi người cũng rối rít lấy ra linh đan, nhét vào trong miệng. Lãnh Phi mặc dù tuổi trẻ, bọn họ cũng không dám khinh thường, trịnh trọng như vậy việc nói, nhất định có đạo lý riêng. Triệu Tử Minh cũng lấy ra linh đan nhét trong miệng, nhảy xuống, mọi người nhảy xuống theo. Đường Lan nói, ngươi không đi xuống. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ta có thể thấy rõ. Đường Lan thò đầu nhìn nháy mắt, bận rộn rút về, Cương Phong phải đem nàng kéo xuống đi phổ thông. Vách núi này thật là cổ quái, cái nhìn này, nàng đã thấy mây mù chuyển động, sâu thẳm khó lường, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, không tin, phía dưới vách núi tổng cộng có 86 bộ xương khô. Trướng khí nồng nặc mà mãnh liệt, Đường Lan nói, người đôi mắt này cũng là được lôi điện tôi luyện qua. Chính xác, Lãnh Phi cười gật đầu. Đường Lan nghiêng đầu hỏi, vậy ngươi cũng có thể cảm ứng được tại đây sao? Lãnh Phi lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói ra thật xấu hổ. Ta còn thực sự không có cảm ứng được cái gì. Gia hỏa này rất cổ quái. Hắn vượt qua nhân loại cực hạn cảm ứng lần đầu mất tác dụng. Trong tâm đối với tên hung thủ này cực cảnh giác, không dám có một tia lơ là. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi có thể nghiêm túc như vậy, ta liền yên tâm, liền sợ các ngươi đều lớn ý. Gia hỏa này là rất lợi hại. Lãnh Phi nói, có thể trốn được ngươi dò xét, đếm được đi, cho dù quy hư cảnh cao thủ, cũng chạy không thoát bổ thiên thần công. Đường Lan chậm rãi nói, người này có thể thoát khỏi. Nàng khẽ gật đầu một cái, mặt lộ không hiểu. Lãnh Phi nói, người nào có thể tránh được mở bổ thiên thần công? Đường Lan ngang hắn một cái nói, trước mắt mới chỉ có hai người có thể tránh được mờ. Ngươi cùng Lý Thanh Địch. Lãnh Phi nói, đây là cái thứ ba. Vâng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, có phải hay không là Lý Thanh Địch? Lãnh Phi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết Lý Thanh Địch, nhưng cũng biết, nàng sẽ không làm ra loại sự tình này. Đường Lan nhẹ nói, rất sợ người khác nghe thấy. Có thể thế gian này chỉ có hai người các ngươi có thể chạy được mở bổ thiên thần công. Đã có hai cái, liền có thể có ba cái thậm chí bốn cái. Lãnh Phi nói, Đường Lan cau lại lông mày, nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, ta cảm thấy cùng Chí Tôn Cung thoát không được liên quan. Xem qua Chí Tôn Cung sao? Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Xem qua bọn họ, không phải bọn họ làm. Lãnh Phi nói, không phải bọn họ. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng thấy không quá rõ ràng, có thể lúc ẩn lúc hiện, hẳn không phải là bọn họ. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Đây liền kỳ quái, hắn trực giác tự nói với mình là Chí Tôn Cung. Có thể Đường Lan cũng sẽ không nhìn lầm mới đúng. Từ Quý Phúc bọn họ xuất hiện lần nữa, sắc mặt âm u khó coi, chắc có các tông đệ tử. Từ Quý Phúc trầm giọng nói, đây không chỉ là chúng ta nhất tông đệ tử bị giết. Bỗng nhiên kinh phong gào thét, nhân ảnh chớp động, hai cái mày râu đều trắng lão giả xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Một cao to một gầy nhỏ, tướng mạo giống như, đều trên người mặc huyền bào. Nghiêm nghị âm u nhìn hắn chằm chằm nhóm. Từ Quý Phúc nói, Hồ Đại Hồ Nhị, hai người các ngươi bất tải ưng cột tín hiệu đường sắt hưởng thanh phúc, chạy tại đây làm cái gì? Lão giả cao lớn trầm giọng nói, chúng ta đệ tử bị giết, đặc biệt đi tìm một chút. Các ngươi tìm được? Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Bọn họ ngay tại dưới vách núi. Gầy nhỏ lão giả quát lên, là các ngươi giết ta Ưng Dương Cờ đệ tử. Hồ Đại, ngươi có thể hay không đừng há mồm liền dính vào? Từ Quý Phúc tức giận nói, ngươi cũng quá để mắt các ngươi Ưng Dương Cờ đệ tử đi. Chúng ta nhiều như vậy người, giết bọn hắn, vậy làm sao biết bọn họ ở chỗ này? Gầy nhỏ lão giả hừ nói. Từ Quý Phúc nói, bởi vì chết không chỉ là các ngươi Ưng Dương Cờ đệ tử, còn có tông khác đệ tử. Phương Thi Nghệ nhàn nhạt nói, các ngươi đi xuống xem một chút đi. Chúng ta cũng là men theo chết đi các đệ tử tung tích đi tới nơi này. Phát hiện nơi này, lão giả cao lớn nhìn về phía gầy nhỏ lão giả. Gầy nhỏ lão giả cau mày nhìn chằm chằm Phương Thi Nghệ. Phương cô nương mà nói, ta là tin tưởng, ta đi xuống xem một chút. Cẩn thận xương độc. Phương Thi Nghệ nói, đại ca, ta đi xuống. Lão giả cao lớn trầm giọng nói, hắn nhét vào trong miệng một viên linh đan, sau đó như phiêu nhứ một bản chậm rãi rơi xuống, xuyên qua mây mù biến mất trong tầm mắt mọi người. Gầy nhỏ lão giả nói, xảy ra chuyện gì, Phương cô nương? Phương Thi Nghệ nói, huyền cơ điện bên trong, bản mệnh bài vỡ vụn, chúng ta lập tức tìm kiếm. Tìm được ba tên đệ tử thi thể, sau đó thông qua bí thuật tìm kiếm hung thủ, tìm đến nơi này liền đứt đầu mối. Gầy nhỏ lão giả trầm giọng nói, nói như vậy, giết các ngươi Thiên Hoa Tông đệ tử cùng giết chúng ta Ưng Dương Cờ đệ tử là một cái hung thủ, 10 có 8 9. Phương Thi Nghệ chậm rãi nói. Lão giả cao lớn xuất hiện lần nữa, trên tay các mang theo một bộ thi thể, mặt âm trầm, cặp mắt tựa như lóe hỏa diễm. Gầy nhỏ lão giả liếc mắt nhìn hai bộ khô cằn thi thể, cặp mắt sáng rực, trầm giọng nói, thật lớn mật, người này lá gan chi đại, chính là vượt quá tưởng tượng. Phương Thi Nghệ nói, phía dưới còn có hơn 80 cụ thi thể, cùng chúng ta đệ tử chết đi bộ dáng độc nhất vô nhị. Thiên đao vạn quả không đủ để chuộc tội khác. Gầy nhỏ lão giả âm thanh như lạnh băng, Từ Quý Phúc nói, Hồ Đại, đừng nói ngoan thoại, trước tiên cha ra là ai lại nói thôi. Hắn nếu dám làm như thế, sẽ không sợ chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tra tới đây. Không có biện pháp, các người Ưng Dương Cờ còn có biện pháp. Hồ Đại cau mày trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu, không có có đầu mối. Bọn họ Ưng Dương Cờ cũng có truy hồn bí thuật. Đáng tiếc thuật này chỉ có thể truy tới đây, lại liền đoạn tuyệt cảm ứng. Lẽ nào liền tùy ý hắn tiêu dao? Từ Quý Phúc cắn răng oán hận nói. Lãnh Phi nói, sư phụ, để cho các đệ tử đều trở về tông đi. Điều này sao có thể? Từ Quý Phúc lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.